Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Phong nhìn chằm chằm vào Hạ Sa Vũ đối diện, lần đầu tiên cảm thấy sống lưng lạnh toát tanh, ta luôn nghĩ người này trẻ tuổi dễ bắt nạt, mỗi lần gặp mặt đều rất lễ phép với anh ta, sao này vì tức giận mà bỏ việc. Nghe nói công việc khó khăn tiếp theo rơi vào tay một cậu trai trẻ như Hạ Sa Vũ, anh ta chỉ đứng ngoài nhìn cười nhạo. Dù sao, Phó Đài Sầm là người kiêu ngạo như vậy, muốn ở bên cạnh anh, cũng phải xem anh ấy có chịu hay không. Dù cho có chịu, một người trẻ như Hạ Sa Vũ có thể kiên trì được bao lâu chứ? Ai ngờ, hai người họ lại càng ngày càng thân thiết, đi cùng đi lại, cảm giác như giành được bản quyền chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Tiêu Vân Phong mới cảm thấy mình giống như một trò cười. Nếu Hạ Sa Vũ giành được bản quyền, anh ta, một giám đốc cấp cao dày dặn kinh nghiệm, sẽ mất mặt đến mức nào trong ngành xuất bản. Vì thế, anh ta quyết định thử liên lạc với Quan Hồng, hy vọng nếu có thể giúp Quan Hồng giành được giải thưởng Chiều Hoa và ký hợp đồng với cuốn sách mới của tác giả này, cũng coi như là một cái tát trả đũa cho nhóm của mình. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hai người này đúng là tìm được điểm chung. Và một lần, trong bữa tiệc, Tiêu Vân Phong vô tình nghe được Dư Mạt nhắc đến chuyện Phó Đài Sầm có vẻ như đang sáng tác một cuốn sách mới. Vì vậy, trong bữa ăn, anh ta cố tình cho Dư Mạt uống thêm vài ly rượu, để cô ta vô thức nói ra hướng đi và chủ đề của cuốn sách, rồi anh ta lập tức thông báo cho Quan Hồng. Quan Hồng là người rất đáng tin cậy, trước tiên giành được giải thưởng văn học Chiều Hoa, rồi ngay trong đêm công khai ý tưởng cuốn sách mới đã chuẩn bị sẵn, khiến Phó Đài Sầm hoàn toàn bất ngờ. Chỉ nghĩ đến chiêu này đã khiến Phó Đài Sầm và Hạ Sa Vũ khó chịu đến mức nào, Tiêu Vân Phong đắc ý không thôi. Sau đó, Hạ Sa Vũ quả nhiên giành được bản quyền, nhưng khi nghe thấy Hạ Sa Vũ và Trịnh Tiểu Tranh nói rằng bản thảo của Phó Đài Sầm đã xong, anh ta rất ngạc nhiên. Anh ta không chắc liệu Phó Đài Sầm có tiếp tục viết theo ý tưởng ban đầu hay không, nên quyết định lén xem thử. Dù đã theo dõi bản thảo của Phó Đài Sầm một thời gian, anh ta vẫn quen với cách dùng từ và cấu trúc câu của tác giả này. Mặc dù số trang của bản thảo có vẻ ít, nhưng anh ta vẫn tin chắc rằng nó là của Phó Đài Sầm, lập tức chụp ảnh rồi chuyển cho Quan Hồng. Ai ngờ, tất cả chỉ là một cái bẫy mà Hạ Sa Vũ đã cài sẵn. Anh ta thậm chí còn cẩn thận tránh né camera của công ty, không hề di chuyển bản thảo, nhưng không ngờ Hạ Sa Vũ lại bị phát hiện. Hóa ra cậu đã nghi ngờ từ trước và giấu một chiếc camera siêu nhỏ trong giá sách. Hơn nữa, không ngờ rằng Hạ Sa Vũ lại hành động quyết đoán, tàn nhẫn như vậy. Tiêu Vân Phong đi đi lại lại vài bước, mãi không nói được gì. Sau khi chắc chắn rằng đối phương sẽ không buông tha, anh ta cũng không giả vờ cầu xin nữa, chỉ tay vào mũi Hạ Sa Vũ mà nói. Cậu thật tàn nhẫn. Trước khi vội vã đóng cửa bỏ đi, Hạ Sa Vũ mỉm cười bổ sung thêm một câu. Tôi cho anh thời gian một tháng, trước ngày 15 tháng sau phải vào công ty mới, bảo hiểm xã hội sẽ không bị gián đoạn, anh phải tranh thủ. Cửa đóng sầm lại, Hạ Sa Vũ đứng dậy trong tâm trạng tốt. Ngay từ khi ở Tân Cương, khi đã nghi ngờ Tiêu Vân Phong, cậu đã quyết định, dù có những việc không thể giải quyết bằng pháp luật, nhưng tuyệt đối không để Phó Đài Sầm phải chịu thiệt thòi như vậy. Cậu phải giúp anh báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra khỏi phòng điện thoại, Hạ Sa Vũ dường như bỗng nhớ ra điều gì. Quay lại nhìn quanh căn phòng rồi hình như tìm thấy được câu trả lời mình cần, rất hài lòng rời đi. Cuối giờ làm, Hạ Sa Vũ cuối cùng cũng có thời gian mở hộp thư và kiểm tra email, lướt qua những hồ sơ ứng tuyển trợ lý. Mặc dù đã có sự dự đoán từ trước, nhưng cậu vẫn phải ngạc nhiên trước sự xuất sắc của các hồ sơ này. Trong đó không ít ứng viên có học vấn cao và kinh nghiệm dày dặn trong ngành bản quyền. Cậu đã chọn lọc sơ bộ, gọi vài cuộc điện thoại để trao đổi thêm và xác định được danh sách ứng viên cũng như thời gian phỏng vấn. Sáng thứ bảy, khi ánh mặt trời vừa chiếu qua khe cửa sổ, Hạ Sa Vũ đã gọi Phó Đài Sầm dậy. Phó Đài Sầm vẫn chưa phản ứng kịp, còn mơ màng hỏi. Em thứ bảy còn phải đi làm sao? Không phải em đi làm, mà là anh đi làm. Hạ Sa Vũ ném áo cho anh, nhưng lại ném trượt, áo vừa vặn phủ lên mặt Phó Đài Sầm. Dậy nhanh lên, Phó Đài Sầm đẩy áo ra, hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngồi dậy, nhìn Hạ Sa Vũ. Anh đi làm gì? Phỏng vấn, Hạ Sa Vũ nói, em đã hẹn phỏng vấn trợ lý. Phó Đài Sầm còn chưa hiểu ra sao, mặc áo rồi mới chậm rãi hỏi. Phỏng vấn ở đâu? Ở biệt viện, hôm qua em đã nhờ dì giúp dọn dẹp rồi. Nhà anh, biệt viện có một phòng sách, trông trang trọng hơn một chút. Hạ Sa Vũ liếc qua chiếc giường, nhìn đống đồ lộn xộn, không nhịn được phải nói. Anh không thể để người ta đến nhà em phỏng vấn. Nửa tiếng sau, hai người đã ngồi trên xe, theo yêu cầu của Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm mặc trang phục khá trang trọng, còn Hạ Sa Vũ thì mặc một bộ vest màu xám nhạt có ve áo, vừa vặn ôm sát cơ thể, trông rất chuyên nghiệp. Trên đường, Hạ Sa Vũ lái xe, Phó Đài Sầm vẫn còn mơ màng buồn ngủ. Đêm qua anh viết đến mấy giờ? Phó Đài Sầm chống chán đáp, khoảng 3-4 giờ. Em biết giờ giấc của anh, ban đầu định chiều mới bắt đầu, nhưng có một ứng viên rất tốt, chỉ có thời gian buổi sáng, đành phải làm phiền anh rồi. Hạ Sa Vũ lại an ủi thêm một câu, đến nơi em sẽ pha cà phê cho anh. Phó Đài Sầm miễn cưỡng mở mắt, tốt ở chỗ nào? Người này họ Hàn, làm biên tập viên 4 năm, làm bản quyền 6 năm. Hạ Sa Vũ nhận ra vẻ mặt không mấy quan tâm của Phó Đài Sầm, liền bổ sung. Anh ấy đã dẫn dắt các tác giả giành được 2 giải thưởng văn học toàn diện vào năm ngoái. Những tác giả như vậy không nhiều, Phó Đài Sầm trong lòng đã mơ hồ đoán ra người đó là ai, biểu cảm cũng nghiêm túc hơn một chút. Chút nữa em sẽ nói em hiện tại là người đại diện bản quyền của anh. Hạ Sa Vũ nhắc nhở, đừng nói đến thân phận không liên quan đến công việc. Phó Đài Sầm cũng biết mình cần phải giữ thái độ đúng đắn trong hoàn cảnh này, trả lời một câu. Được, khi đến biệt viện, họ phát hiện nhà đã được dì bảo vệ dọn dẹp rất gọn gàng, cửa sổ mở cho không khí vào. Hai người vừa in xong hồ sơ xin việc, lại nhanh chóng sắp xếp lại phòng sách, thì có người đã gõ cửa. Hạ Sa Vũ ra hiệu cho Phó Đài Sầm vào phòng sách trước, còn mình thì đi mở cửa. Cậu bước về phía cửa, mở cửa ra, người đứng trước là người quản lý bản quyền họ Hàn, mặc bộ vest sang trọng có vẻ giá trị không hề nhỏ. Hạ Sa Vũ liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ, không nhiều không ít một phút. Thầy Hàn, Hạ Sa Vũ nở nụ cười, bắt tay với anh ta, trong ngành này, cậu cũng chỉ có thể coi là đàn em. Hàn Chí gật đầu, trên mặt không có nụ cười. Chào cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người khách thay giày, Hạ Sa Vũ vừa dẫn anh ta vào phòng sách vừa hỏi xã giao. Đường đi thuận lợi chứ? Khá tốt, Hàn Chí thỉnh thoảng quan sát phòng ốc, trả lời một cách hời hợt. Thông thường những người làm công việc bản quyền thường hay nói nhiều, nhưng kiểu người ít nói và lạnh lùng như thế này thì khá hiếm, không biết là do tính cách của anh ta như vậy hay không muốn nói chuyện với mình. Hạ Sa Vũ nghĩ vậy, chỉ có thể chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện. Rất vui vì anh muốn giúp đỡ thầy Phó trong công việc, cảm giác có anh hỗ trợ giống như hổ mọc thêm cánh, không biết anh có ý kiến gì về công việc bản quyền hiện tại của thầy Phó không? Lúc này Hàn Chí mới rời mắt khỏi phòng và nhìn vào mặt Hạ Sa Vũ. Chưa hỏi, cậu là? Hạ Sa Vũ mỉm cười trả lời. Hiện tại tôi là người đại diện cho một phần bản quyền của thầy Phó, giúp giải quyết một số công việc đơn giản. Nếu anh có thể đến, tôi sẽ vui vẻ nghỉ việc. Hàn Chí vẻ mặt tò mò nhanh chóng biến mất, lại trở về vẻ lạnh lùng. Về ý tưởng bản quyền, tôi sẽ tự nói chuyện với Phó Đài Sầm, không cần nói với cậu. Nụ cười trên mặt Hạ Sa Vũ hơi cứng lại, nhưng cậu rất chuyên nghiệp, không để lộ ra ngoài, gật đầu hiểu ý rồi gõ cửa phòng sách. Thầy Phó, anh Hàn đã đến, vào đi, cách chương.